Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364 mèo nước đại biến. Triệu Diệu đắc ý mà nhìn hồi lâu môi cầu năng lực giới thiệu. Mà thứ nguyên dạ dày trong túi. Theo Triệu Diệu điểm xong môi cầu năng lực cây. Toàn bộ không gian rầm rập vang vọng lên. Tại rất nhiều siêu năng mèo ánh mắt kinh ngạc bên trong không ngừng khuếch trương. Cuối cùng đã biến thành trọn vẹn 800 mét vuông lớn nhỏ. Từng cái siêu năng mèo tò mò đánh giá thứ nguyên túi dạ dày biến hóa. Vốn đang tại đánh quét mèo cà phê môi cầu càng là triệt để sửng sốt. Nhìn xem đột nhiên biến lớn 8 lần thứ nguyên túi dạ dày. Trong lòng vui vẻ, lần này có càng nhiều phương có thể trồng mèo bạc hà. Mà Triệu Diệu đã không kịp chờ đợi thí nghiệm lên cổng không gian năng lực. Hiện tại mèo cà phê bên trong khai mở một đạo không gian cánh cửa thử nhìn một chút. Cùng lúc đó, Giang Hải nhà ga, Hắc Bì cõng to lớn bao túi sách ra rắn theo nhà ga bên trong đi ra. Tò mò đánh giá Giang Hải tòa này phồn hoa thành thị bộ dáng. Túi sách ra rắn bên trong một đầu tam hoa mèo đầu mèo đưa ra ngoài. Oa tác, đây chính là Giang Hải sao? Thật sự là xinh đẹp. Nghe được Hắc Bì nói lời. Túi sách ra rắn bên trong tam hoa mèo đi theo mèo kêu một tiếng. Hắc Bì cùng hắn mèo là trước mấy ngày bị cảnh sát thả ra. Mặc dù hắn trường kỳ tham dự thuyền tiêu hương lừa dối làm việc. Nhưng bởi vì không có làm cái gì lớn ác. Lại tại ngày đó công kích nhiều tên thuyền tiêu hương tội phạm. Lập công chuộc tội. Đem hắn phóng xuất. Đương nhiên đây chỉ là cảnh sát lừa dối Hắc Bì lời giải thích. Chân thực nguyên nhân chẳng qua là lão Hà bọn hắn hoài nghi Hắc Bì cùng kỵ sĩ không đầu có quan hệ. Mà căn cứ những người khác căn cứ chính xác từ Hắc Bì tại thuyền tiêu hương trong lúc đó cũng xác thực không có mắc cái đại sự gì. Cho nên mới dứt khoát thả hắn ra. Xem như cho kỵ sĩ không đầu một bộ mặt. Cũng là một loại thăm dò. Mà Hắc Bì sở dĩ đi vào Giang Hải. Liền là bởi vì cảnh sát nói cho hắn biết ngày đó không có đầu kỵ sĩ ngay tại Giang Hải. Hắc Bì đây là tới tìm Triệu Diệu làm giàu. Ai, Giang Hải lớn như vậy, cũng không biết không có lão đầu sư ở đâu. Nhìn xem Giang Hải phong cảnh hưng phấn trong chốc lát, Hắc Bì lập tức liền lâm vào sầu lo bên trong. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới bên cạnh hắn. Một mặt hiền lành nói ra, huynh đệ. Vừa tới Giang Hải a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hắc Bì nói ra, xem ngươi bộ dáng này, tới làm công kiếm tiền a. Nam tử trung niên nói ra, chúng ta là môi giới, có thể giúp ngươi tìm việc làm. Làm việc? Hắc Bì thầm nghĩ trong lòng. Trong nhà tất cả tiền đều mua vé xe lửa, là muốn lời ít tiền ăn cơm a. Nghĩ tới đây, hắn hướng phía nam tử trung niên gật đầu nói, thế nhưng là ta cái gì cũng không biết a. Không có việc gì, không có việc gì. Nam tử trung niên đáp lấy Hắc Bì bả vai nói ra. Chúng ta tìm liền là quản bồi sinh. Cái gì cũng không biết cũng không cần gấp. Liền là huấn luyện ngươi. Trả lại cho ngươi tiền. Ngươi biểu hiện tốt. Còn để ngươi làm tổng giám đốc. CEO. Hắc Bì nghe xong. Lập tức kích động. Nhìn trước mắt nam tử trung niên nghĩ đến. Giang Hải bên này người đều tốt như vậy, nhiệt tâm như vậy sao? Hắn cũng ôm nam tử trung niên bả vai nói ra. Huynh đệ, ta không nghĩ tới ta xuống xe lửa một cái. Ngay tại Giang Hải gặp được người tốt. Người yên tâm, ta hiện tại liền là một thời thung lũng. Trở qua một thời gian ngắn ta tìm được thần thủy liền phát đạt. Đến lúc đó nhất định mang ngươi phát tài. Chúng ta cùng một chỗ bao phủ toàn thế giới chữa bệnh thị trường. Hoàn toàn thay đổi xem bệnh chữa bệnh trải nghiệm. Sáng tạo một cái thời đại mới. Người trung niên bị hắn nói sửng sốt một chút. Chỉ có thể nhẹ gật đầu. Trong lòng nghĩ đến. Này chẳng lẽ một cái kẻ ngu à. Hắc Bì nhìn đối phương nói ra. Từ hôm nay trở đi. Chúng ta liền là huynh đệ. Hảo huynh đệ. Ngươi là huynh đệ của ta à. Ây. Chấm ngoặc kép. Nam tử trung niên trần chờ một chút. Hắc Bì lập tức nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là nông dân, xem thường ta, nam tử trung niên lập tức lắc đầu nói ra, không phải, ta là cao hứng a. Hảo huynh đệ. Hắc Bì vui vẻ vỗ vỗ bả vai của đối phương. Hảo huynh đệ. Nam tử trung niên trong lòng cười lạnh nhìn xem Hắc Bì. Một bên khác, mèo cà phê bên trong. Triệu Diệu chính đối một cái chỉ có chính hắn xem gặp Quang Môn vừa đi vừa về quan sát. Sau đó hắn đột nhiên đem đầu tiến vào ánh sáng trong cửa. Tiếp lấy lại lui đi ra. Trải qua một đoạn thời gian thí nghiệm, hắn đã trên cơ bản làm rõ ràng cổng không gian thuộc tính. Đầu tiên cổng không gian vẻ ngoài có khả năng thiết lập thành chỉ có hắn cùng môi cầu thấy được. Hoặc là tất cả mọi người thấy được. Hắn thứ không gian cánh cửa truyền vào thứ nguyên túi dạ dày vị trí. Là tại thứ nguyên túi dạ dày trung tâm. Không cách nào cải biến. Nói cách khác mỗi khai mở một cái không gian cánh cửa. Thứ nguyên túi dạ dày trung ương đều sẽ xuất hiện một cái không gian cánh cửa. Cuối cùng đi qua cổng không gian tiến vào thứ nguyên túi dạ dày quá trình. Triệu Diệu cùng môi cầu có khả năng thiết lập quyền hạn. Nói cách khác Triệu Diệu cùng môi cầu có thể đem cổng không gian thiết trí thành tất cả mọi người. Hết thảy mèo đều có thể đi qua. Cũng có thể thiết trí thành chỉ có chính bọn hắn có thể đi qua. Đồ tốt à đồ tốt. Triệu Diệu nhìn trước mắt cổng không gian càng ngày càng bắt đầu vui vẻ. Có cửa không gian này. Chỉ phải ở nhà thả một cái. Tại mèo cà phê thả một cái. Ta bất luận đi ở đâu. Đều có thể lại thả bên dưới một cái không gian cánh cửa. Sau đó tùy ý đi tới đi lui. Còn có thể dùng để chiến đấu. Triệu Diệu thầm nghĩ lấy về sau gặp. Được phiền phức kẻ địch. Trực tiếp ở trước mặt hắn thả cái không thấy được cổng không gian. Đối phương tiến vào về sau lập tức gấp 10 lần trọng lực trấn áp. Hoặc là 10 cái siêu năng mèo vây công. Có lẽ chỉ cần Pharaoh mèo một cái mèo là đủ rồi. Tóm lại mặc dù Triệu Diệu ngay từ đầu còn rất sinh khí môi cầu ăn vụng mèo bạc hà. Bất quá bây giờ nhìn một chút cảm giác kết quả cũng không xấu. Mà theo môi cầu thăng cấp, không gian khuếch trương, mèo vòng nhiệm vụ cũng lần nữa hoàn thành. Trước đó vòng thứ 3 mèo vòng nhiệm vụ yêu cầu mèo đồng đều 50 mét vuông sinh tồn diện tích. Hiện tại đã hoàn toàn đầy đủ. Thế là Triệu Diệu trực tiếp đạt được vòng thứ 3 400 sao 2 điểm kinh nghiệm. Thuận tiện nhắc lên chính là, trong thời gian nửa tháng này Miêu Lão cũng đã hoàn thành hơn 20 phần kiểm tra. Cuối cùng băng Triệu Diệu đạt được điều tra tình báo nhiệm vụ 800 sao 2 điểm kinh nghiệm. Cho nên hiện tại Triệu Diệu bảng đã biến thành LV6. 396 2 phần 20.000. Mà thứ tư vòng nhiệm vụ cũng xuất hiện. Mèo vòng nhiệm vụ thứ tư vòng. Con mèo sao có thể không có nét không có điện. Nhiệm vụ mục tiêu. Nghĩ biện pháp cho siêu năng mèo nhóm cung cấp kéo dài tính điện cùng nét. Nhiệm vụ ban thưởng. 800 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Vòng thứ nhất 100 điểm kinh nghiệm. Vòng thứ hai 200 điểm. Vòng thứ ba 40 không giờ. Thứ tư vòng thật sự chính là 800 điểm. Nghĩ tới đây, hắn không kịp chờ đợi nghĩ phải hoàn thành cái này mèo vòng nhiệm vụ. Lúc đó buổi tối hôm đó một về đến trong nhà. Hắn trước hết trong phòng khách mở một cái truyền tống môn. Sau đó kéo mấy cái kéo đường tấm đi vào. Thấy đi tới đi lui Triệu Diệu. Một đám siêu năng mèo cũng tò mò hắn muốn làm gì. Dù sao trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là trước sau mới tới Hồng Bao cùng Miêu Lão hai cái mới mèo. Tiếp lấy hôm nay lại là toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày điên cuồng khuếch trương. Sau đó là trung ương xuất hiện Quang Môn. Đối với bình thường con mèo tới nói, trong nhà mới xuất hiện một con mèo, hoặc là nhà vệ sinh vị trí phát sinh biến hóa, cái kia cũng có thể là thiên băng địa liệt việc lớn. Siêu năng mèo mặc dù năng lực tiếp nhận mạnh rất nhiều, thế nhưng đối mặt lớn như thế biến, cũng có chút lộ ra tố chất thần kinh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.